Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 187, trong mộng trải qua. Vân Phi Dương tỉnh lại thời điểm phát hiện mình bị cố định tại một mảnh to lớn lá cây phía dưới. Chung quanh chen lấn rất nhiều giống nhau như đúc hình bầu dục. Hai đầu nhọn đồ vật mà hắn hoàn toàn không động được, liền thân thể khí quan đều không cảm giác được, phảng phất liền con mắt cũng không có, thị giác cũng không biết là thế nào xuất hiện, hắn cảm giác chính mình hẳn là tại làm một giấc mộng. Bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ trải qua một lần, chỉ là 10 phần ngắn ngủi, sau khi tỉnh lại trải qua cái gì cũng nhớ không được. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ phát hiện tâm cảnh có tăng lên. Dù sao lần này cũng chỉ cần chờ lấy liền tốt. Chờ đã đến giờ chính hắn sẽ tỉnh lại. Bởi vì nhàm chán, lại không biết nên làm gì. Vân Phi Dương bắt đầu quan sát chung quanh cùng hắn nhét chung một chỗ đồ vật. Quan sát thật lâu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn không phải cá nhân. Không phải, hắn hiện tại đúng là không phải người. Câu nói này làm sao nói thế nào đều không đúng. Hắn hiện tại hẳn là cùng chung quanh những cái kia nhét chung một chỗ đồ vật là giống nhau. Hắn biến thành bọn chúng bên trong một cái. Mà những vật này là trứng. Không biết là sinh vật gì trứng. Nhưng là cảm giác hẳn không phải là cái gì rất lớn sinh vật. Bởi vì cảnh sắc chung quanh thật sự là quá to lớn. Toàn bộ chính là rơi vào cự nhân nước tiểu ải nhân. Hẳn là một loại côn trùng. Vân Phi Dương trong đầu hiện lên hôn mê trước đó bóp nát thất tinh pho tượng. Vân Phi Dương, nhưng tuyệt đối đừng là thất tinh đại nhân đồng loại đi. Nhưng mà càng là không nghĩ, thì càng nghĩ, Vân Phi Dương cảm giác chính mình tại lá cây phía dưới phơi gió phơi nắng rất lâu. Tu chân giới là không có bốn mùa, nhưng là vì gia tăng thú vị. Các thế lực lớn sẽ đúng giờ tiến hành nhân công mùa chuyển đổi. Nhất là có một ít đặc biệt nghiên cứu khí tượng tu sĩ. Rất là ưa thích làm như vậy. Không biết thời gian qua bao lâu. Vân Phi Dương nhìn chung quanh trứng từng cái biến thành côn trùng. Một loại to lớn vô cùng tối đen côn trùng. Hoàn toàn không thể ngẫm lại nhỏ như vậy một cái trứng. Đến cùng là thế nào xuất hiện khổng lồ như vậy côn trùng? Chung quanh biến thành sâu trứng càng ngày càng nhiều. Này cái lá cây cũng bị gặm cắn càng ngày càng hỏng bét. Chỉ có Vân Phi Dương vẫn cứ không nhúc nhích ngốc tại chỗ. Hắn nhìn ban đầu biến thành sâu kia mấy đầu côn trùng. Nhan sắc chậm rãi ít đi. Xuất hiện hoa văn, mọc ra một chút không phù hợp thẩm mỹ gai vưu. Biến thành Vân Phi Dương càng ngày càng quen thuộc dáng vẻ. Là thiên tinh bọ rùa ấu trùng. Cuối cùng, lá cây bị gặm ăn hầu như không còn. Vân Phi Dương cùng mấy cái vẫn cứ không có ấp trứng trùng theo to lớn phiến lá rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh bên người mấy cái trứng trùng đánh mất sinh cơ. Duy chỉ có Vân Phi Dương không biết vì cái gì vẫn luôn không có chết. Hắn một mình đợi ở nơi đó. Ban ngày hấp thu ánh nắng, ban đêm hấp thu ánh trăng, ngày mưa hấp thu nước mưa, rõ ràng chỉ là một viên trứng, lại cùng ấu trùng đồng dạng, chủ động hấp thu ngoại giới năng lượng, thẳng đến có một ngày ban đêm, một đạo thiên lôi đánh xuống, rơi vào không biết tên địa phương, bị thiên lôi rung động trứng trùng rốt cục đản sinh ra một cái còn nhỏ ấu trùng. Toàn thân không gặp một tia màu đen. Ông ánh sáng long lanh phảng phất thạch, so với nó những cái kia, huynh đệ tỉ muội muốn nhỏ rất nhiều. Khả năng còn không có bọn họ 1/3 lớn, Vân Phi Dương không cách nào khống chế hành động của mình. Bản năng tiến vào gần đây trong đất, sau đó, liền không có sau đó, nó, giống như ngủ rồi. Vân Phi Dương ý thức phát tán ra, thật vất vả thấy rõ ràng, chính mình. Nằm sấp đồ vật là cái gì? Cư nhiên là một khối thiên mê diễn tinh thạch. Ấu trùng một ngủ không dậy nổi. Thế là Vân Phi Dương chờ a chờ, đã đợi lại đợi, chỉ là nhìn thấy Thiên Mê Diễn tinh thạch càng ngày càng nhỏ, lại hoàn toàn không nhìn thấy đường. Vân Phi Dương cảm giác thần kinh của mình đang không ngừng thô to. Cái gì gọi là bất động như núi? Cái gì gọi là lã vọng buông cần? Đây chính là chịu được nhàm chán mới là chân hán tử. Chờ Thiên Mê Diễn tinh thạch hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, ấu trùng rốt cục tỉnh. Vân Phi Dương cái kia cảm động a. Chỉ thấy ấu trùng tại ban ngày cùng hắc ám giao thế thời điểm, hóa thành côn trùng trưởng thành, hình thể trong nháy mắt đánh gấp mấy lần, lại là băng cơ ngọc cốt, ong ánh sáng long lanh, chân đạp sơn hà vạn vật, gánh vác nhật nguyệt tinh hà. Vân Phi Dương trong nháy mắt tỉnh lại, đầu óc đột nhiên một trận đau nhức, phảng phất dùng châm nhói một cái. Ngươi còn tốt chứ? Lạc Xanh ca thanh âm vang lên. Vân Phi Dương lần theo thanh âm trông đi qua, trong lúc nhất thời ý thức hơi chậm một chút chậm. A, còn tốt. Lạc Xanh ca cau mày, đưa tay giúp Vân Phi Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, đau từng cơn dần dần biến mất. Vân Phi Dương cũng chậm chậm khôi phục tinh thần. Ta hôn mê bao lâu? Đại khái nửa nén hương. Lạc Xanh ca nói, ngoặc kép, ngắn như vậy? Không ngắn. Lạc Xanh ca thần sắc có chút nghiêm túc. Ngươi thật còn tốt. Vân Phi Dương lắc đầu, thật không sao, không biết nguyên nhân gì. Ta trong giấc mộng, hơn nữa ở trong mơ hắn biến thành thất tinh đại nhân. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, ếch, lại nói hắn bất quá là bóp nát một cái pho tượng. Vì sao lại phụ đến thất tinh đại nhân trên người? Mơ tới hắn sinh ra, thất tinh chợt run lên một cái, trên lưng che giấu cánh đều nổ tung. Tuyết Lý không rõ ràng cho lắm nhìn về phía thất tinh. Làm sao vậy? Thất tinh có chút nôn nóng giật giật chân, bỗng nhiên hóa thành một đạo huỳnh quang, dính tại Tuyết Lý tóc trong. Tịnh Đề kỳ quái nhìn thất tinh một chút, cùng Tuyết Lý đối mặt. Hai người quả nhiên tìm cái yên lặng khách sạn ở đi vào. Thất tinh có việc. Thất tinh hiện tại trạng thái rõ ràng là tiến vào cường lực thôi diễn bên trong, đã hoàn toàn che giấu ngoại giới liên hệ. Tiểu quay bảo an tĩnh nằm sấp ở một bên, nhìn lóe lên thất tinh, đáy lòng cảm thán, quả nhiên cùng ngôi sao đồng dạng đẹp mắt. Bỗng nhiên thất tinh trên người quang đột nhiên lóe lên, tiếp tục thất tinh liền muốn bị thứ gì công kích đồng dạng, đột nhiên đập phải trên tường, sau đó rơi xuống đất, phun ra một chút xíu thủy lam sắc máu. Thất tinh, Tuyết Lý cùng Tịnh Đề lập tức đi xem xét thất tinh tình huống. Một bên tiểu quay bảo lo lắng tại chỗ xoay quanh vòng, trọng thương phản phệ. Hai người kinh hãi liếc nhau, sinh ra liền đụng chạm đến thiên cơ, vì thôi diễn mà sinh thất tinh, thế mà bị thiên cơ phản phệ. Đây quả thực khó có thể tin. Đây rốt cuộc là dạng gì chuyện có thể trực tiếp trọng thương thất tinh? Nếu là liền hắn cũng không thể thôi diễn, còn có cái gì có thể? Trong lúc nhất thời hai con thủ hộ thú biểu tình đều khó nhìn không thôi. Lập tức liên hệ bên kia thương liên chờ thú, tiểu quay bảo cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là hắn lại không giúp đỡ được cái gì, đành phải luyện chế một chút tĩnh tâm an thần hương. Hắn xong quên hết rồi, làm là cường đại nhất tĩnh tâm an thần, tác dụng Tịnh Đề liền ở chỗ này. Hoàn toàn không cần hắn lại luyện chế đừng, nhưng là không có người ngăn cản hắn một phen tâm ý. Thu được Tuyết Lý tin tức về sau, Câu Trần mấy thú vẻ mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Thương Liên hai mắt trở nên thâm thúy vô cùng, bên trong phảng phất có thượng cổ cự thú tại quay cuồng. Hẳn là cùng Âm Dương Hồ có quan hệ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Câu Vũ theo bản năng tìm kiếm Thương Liên ý kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ